Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1709, Vân Long Cốc chủ thực lực. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vân Long Cốc chủ, một kiếm vung ra, ba đầu chân long xuất hiện, mỗi một đầu đều đáng sợ vô cùng, thẳng hướng Thiên Thần Tông tông chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông tông chủ sắc mặt ngưng trọng, pháp tắc lưu chuyển cùng Vân Long Cốc chủ đại chiến. Long ngâm trận trận, trường mâu phá không, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho người chấn kinh là, hơn 10 chiêu sau Thiên Thần Tông tông chủ thế mà rơi vào hạ phong. Này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng cho ta vào đi. Vô tận kiếm mang, vang lên Vân Long Cốc chủ thanh âm, một đầu chân long nộ hống tấn công, hướng về Thiên Vũ Ma Tông tông chủ đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long Cốc chủ thế mà phải lấy một chọi hai, đồng thời chiến Thiên Vũ Ma Tông tông chủ cùng Thiên Thần Tông tông chủ. Như ngươi mong muốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ lạnh lùng thanh âm vang lên, ma quang trùng thiên, đem nửa bên thiên địa, đều phủ đầy ma quang. Nàng hai tay vung vẩy, vô tận hắc sắc ma liên phù hiện mà ra thẳng hướng Vân Long Cốc chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long cửu hiện, Vân Long Cốc chủ thanh âm lại nổi lên, chín đầu chân long ngưng tụ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui đê ô nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này chân long, mỗi một đầu, đều là do vô tận kiếm mang ngưng tụ mà ra, đáng sợ vô cùng, mỗi một đầu, đều có long trời lở đất chi uy. Ba đại cường giả, điên cuồng đại chiến, trong lúc nhất thời thế mà khó phân thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số người hít vào lương khí, Vân Long Cốc chủ, đây cũng quá mạnh, lấy lực lượng một người, đại chiến hai đại tông chủ thế mà khó phân thắng bại. Bậc này chiến lực Thương Châu có mấy người? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người, liền thuộc về Ngân Chính sắc mặt càng khó coi. Hắn song quyền nắm chặt toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bạch trong mắt đều là khó có thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Vân Long Cốc chủ thế mà đã đến như thế cảnh giới, dạng này nhìn đến, Vân Long Cốc chủ trước kia cùng hắn một trận chiến thời điểm, căn bản không có dùng ra cái gì lực lượng, bằng không mà nói, Vân Long Cốc chủ, một kiếm có thể chảm hắn. Đáng chết, gia hỏa này, điệu thấp nhiều năm như vậy, thực lực thế mà đạt đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Chính trong lòng giống to. Mà Thiên Vũ Ma Tông, Thiên Thần Tông vô số cường giả, cũng là khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng là rất đỗi kinh ngạc, tuy nhiên hắn trước đó cũng có suy đoán, Vân Long Cốc chủ rất khả năng là chí thánh cường giả, nhưng Vân Long Cốc chủ thực lực vẫn như cũ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com. Đại chiến đang tiếp tục, ba người đánh tới thương khung chỗ cao, chỉ có thể nhìn thấy vô tận quang mang lấp lóe, lại căn bản nhìn không thấy ba người thân ảnh. Trọn vẹn kịch chiến chốc lát, một tiếng đáng sợ oanh minh sau đó, quang mang tiêu tán, ba người thân ảnh xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông tông chủ, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ hai người đứng sóng vai, sắc mặt vô cùng âm trầm khó coi. Vân Long Cốc chủ cầm trong tay trường kiếm, chiến ý trùng tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Vân Long Cốc chủ không còn là cái kia ôn hòa lão giả, mà là một cái tường phòng hộ thiên hạ cường giả, ngang dọc bát phương, nhất kiếm hàn quang cửu vạn lý. Ta muốn giết người nào, các ngươi ngăn không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long Cốc chủ mở miệng, tràn đầy cường đại tự tin. Thiên Thần Tông tông chủ sắc mặt càng khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nếu như hạ lệnh đối phó Long Thần Cốc đệ tử gia thuộc như vậy, Vân Long Cốc chủ hoàn toàn có thể đồ sát Thiên Thần Tông mặt khác đệ tử. Bọn họ cản không được, Vân Long Cốc chủ thực lực quá mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, lúc này, nơi xa thiên không, lại vang lên kịch liệt oanh minh thanh, một chiếc cự đại chiến thuyền cực tốc bay tới, đứng ở cách đó không xa, sau đó từ trên chiến thuyền, bay ra đại lượng thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một cái thân ảnh, đều ăn mặc lục bào, trên người có khí độc tràn ngập mà ra. Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ cùng Thiên Thần Tông Tông Chủ Đại Hỉ, Dục Độc Tông Cường Giả, đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dục Độc Tông cầm đầu một người, là một cái lão giả, chính là Dục Độc Tông Tông Chủ. Hôm nay, thật đúng là náo nhiệt a, Dục Độc Tông Tông Chủ dậm chân mà đến, cùng Thiên Thần Tông Tông Chủ Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ đứng chung một chỗ, khí tức bức nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi thật đúng là khinh người quá đáng. Băng Long Cốc Chủ, dậm chân mà ra, xuất hiện ở Vân Long Cốc Chủ bên cạnh, đáng sợ khí tức bộc phát mà ra, bình thường là chí thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đại chí thánh cường giả, ở không trung giằng co, khí tức kiềm chế vô cùng. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông Chủ cùng ba đại tông môn tông chủ tựa hồ ở truyền âm thương nghị, qua một hồi, Thiên Thần Tông Tông Chủ nói. Các ngươi bảo hộ được Lục Minh nhất thời, không bảo vệ được hắn một đời. Thiên Thần Tông đệ tử nghe, lui lại trăm dặm, xây dựng cơ sở tạm thời, vây khốn Long Thần Cốc, một khi Lục Minh đi ra, hoặc Long Thần Cốc mặt khác đệ tử đi ra, xuất thủ cầm xuống. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông vô số cường giả lĩnh mệnh, Thiên Vũ Ma Tông đệ tử nghe, lui lại trăm dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dục Độc Tông đệ tử nghe lệnh. Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ, Dục Độc Tông Tông Chủ trước sau hạ đạt mệnh lệnh hai đại tông môn cường giả, lui lại trăm dặm, vây khốn Long Thần Cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đại tông môn cường giả chậm chậm lui lại, sau đó ba đại tông môn Tông Chủ, lạnh lùng quét Lục Minh một cái cũng lui lại mà đi. Góc truyện audio.com, Vân Long Cốc Chủ cùng Băng Long Cốc Chủ đối mặt một cái, hai người trong mắt đều lộ ra một tia lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần Cốc đệ tử nghe lệnh, điều động cao thủ chú đóng ở Long Thần Cốc bốn phía, đề phòng quân địch đánh lén. Băng Long Cốc Chủ, hạ đạt mệnh lệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nhi, ngươi trở về đi, chuyện này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ không làm gì được ngươi. Vân Long Cốc Chủ xuất hiện ở Lục Minh bên cạnh ôn hòa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, sư tôn, Lục Minh gật đầu, sau đó dậm chân, hướng về Vân Không Cốc mà đi, nhưng hắn song quyền, lại nắm thật chặt cùng một chỗ, trong mắt hàn quang không ngừng thoáng hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cục khó phá, coi như hắn giao ra thương đế chữ vật giới chỉ Thiên Thần Tông các tông môn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì truyền ngôn, hắn còn được đến thương đế truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có đạt được, khẳng định giao không ra. Này nhất định là Tà Linh giáo truyền ra tin tức, Tà Linh giáo biết rõ Lục Minh không có đạt được truyền thừa, khẳng định giao không ra, nên Thương Châu chư tông môn nhất định phải phát sinh va chạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Lục Minh đi giải thích cũng sẽ không có người tin. Thực lực ta vẫn là thực lực quá yếu, nhất định muốn mau chóng bước vào thánh cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt kiên định, nhưng là, bước vào thánh cảnh, là một cái to lớn khảm, tích lũy không đủ, muốn trong thời gian ngắn vượt qua quá khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại Vân Không Cốc sau, Lục Minh lâm vào trầm tư. Nhất định phải liều một thanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, hắn nghĩ tới một cái phương pháp, có thể trong thời gian ngắn, bước vào thánh cảnh. Kia chính là, đem chủ thân, thứ thân, hợp hai làm một lần nữa dung hợp làm một thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song sinh cấm quyết nâng lên, chủ thân thứ thân, là có thể một lần nữa dung hợp, nhưng một khi dung hợp, về sau liền không có khả năng lại tu luyện ra thứ thân. Đây là vô cùng tổn thất, có thứ thân ở, có thể làm rất nhiều sự tình, hơn nữa thứ thân, giống như là thêm ra một cái mạng, chủ thân bị giết, hắn vẫn như cũ có thể lấy thứ thân sinh tồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, muốn trong thời gian ngắn, bước vào thánh cảnh, nhất định phải chủ thân thứ thân dung hợp mới có khả năng. Lấy chủ thân thứ thân tích lũy cả hai dung hợp đủ để trùng kích thánh cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ cục diện này, nếu không có thánh cảnh tu vi tự vệ cũng khó khăn. Nếu là hắn đi đến thánh cảnh, hắn chiến lực còn sẽ điên cuồng tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy xử lý, Lục Minh hạ quyết tâm, sau đó tiến vào Sơn Hà Đồ, đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới, thứ thân, đang xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới, cả hai đối mặt một cái, sau đó ngồi đối diện nhau, thi triển song sinh cấm quyết, bắt đầu dung hợp.